Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà, Mẫn Nguyễn vẫn đang nghĩ về câu nói đó, trong lòng như có sao băng lướt qua, nóng như thiêu đốt. Thần linh nhất định đã nghe thấy nguyện vọng của nàng, mới quẹt một que diêm trên bầu trời đêm. Có lẽ trong lòng mỗi người đều từng có một cô bé bán diêm co ro trong mùa đông. Que diêm Nguyễn Nguyễn quẹt có quần áo đẹp, có châu báu, có những gương mặt tươi cười xung quanh, có cuộc sống no đủ. Nhưng đều không phải que diêm cuối cùng. Nàng vẫn luôn nghĩ, tại sao mình nhất định phải nổi tiếng, ngoài việc kiếm tiền ra. Sau này mới hiểu, nàng qua muốn trở thành lựa chọn hàng đầu của người khác. Không phải là lựa chọn thay thế khi không sinh được em trai, cũng không phải là sự chờ đợi xếp hàng dài trong ngày hè nóng bức, càng không phải là phải nịnh nọt gọi từng cuộc điện thoại, trực tiếp hay gián tiếp nhắc nhở đạo diễn casting, ngàn vạn lần đừng quên mình. Ngay cả khoảnh khắc tỏa sáng trong cuộc đời nàng, một là cuộc thi tuyển chọn, hai là chương trình thực tế, vế trước là biến mình thành mã số thí sinh, chờ đợi để được lọt vào mắt xanh của người khác, vế sau là được tìm đến sau khi diễn viên ban đầu của chương trình bùng sâu. Lựa chọn thay thế, có nghĩa là có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, giống như sau khi em trai ra đời, nàng trở thành sự tồn tại thừa thãi, bỏ rơi nàng sẽ bị người khác chỉ trỏ. Mà nuôi nàng thì lại không cam tâm tình nguyện. Bước chân vào giới giải trí, nàng vẫn là món gân gà. Ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc. Trong mắt khán giả, thỉnh thoảng tài khoản marketing quảng bá nghệ sĩ khác, tổng kết những diễn viên nhỏ. Xinh đẹp mà không nổi tiếng, sẽ nhắc đến nàng, bên dưới cũng có người nói, thật đáng tiếc, nhưng lần sau khi họ cầm điều khiển, cũng sẽ không dừng lại vì nàng thêm một giây nào. Có thể tưởng tượng, nếu lúc đó, diễn viên ban đầu của chương trình thực tế gọi điện đến, nói với đoàn phim rằng có thể tham gia. Vậy thì Nguyễn Nguyễn sẽ nhận được lời từ chối của đoàn phim. Xin lỗi, cuộc sống có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động là như thế nào? Cuộc sống không bị động lựa chọn hết lần này đến lần khác, không làm lựa chọn thay thế, không làm người thừa thãi, là như thế nào? Thật đáng ghen tị, vì vậy, khi nghe thấy câu nói này của Thi Nhiên, phản ứng đầu tiên của nàng là không chân thực. Trong lồng ngực vang lên tiếng vột, dây đàn như muốn đứt. Nàng ngơ ngác xác nhận mình được Thi Nhiên coi là lựa chọn hàng đầu sao? Không có ai khác, chỉ muốn nâng đỡ nàng. Phản ứng thứ hai là không quen, một cuộc sống chưa từng có chỗ dựa và lối thoát sẽ không đột nhiên sinh ra tự tin. Tài Nguyễn Nguyễn đỏ bừng, nằm úp sấp trên bàn ăn, nhìn Thi Nhiên qua bóng mờ của bát đũa. Câu nói đó của chị rất, Thi Nhiên uống canh từng ngụm nhỏ, rất gì. Em chưa từng nghe thấy câu nói nào như vậy, giống như trong tiểu thuyết. Nàng mím môi, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trông rất yếu ớt. Thi Nhiên lạnh lùng uống hết canh, đặt bát xuống. Lại giả vờ với tôi rồi. Phụt, Nguyễn Nguyễn bật cười, đầu lắc lư. Nàng nhìn ra, Thi Nhiên cũng không quen nói những lời như vậy, vì vậy mới thản nhiên coi đó là một câu nói đùa. Mỗi lần Thi Nhiên nói chuyện hài hước lạnh lùng, hoặc dùng những câu cửa miệng có sự tương phản mạnh mẽ như vậy, Nguyễn Nguyễn đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Nàng chưa từng thấy người có gương mặt chán đời lại biết kể chuyện cười. Cả đời này có lẽ cũng chỉ gặp được một người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là muốn nói, nếu người khác có người dẫn dắt vào đoàn phim, em cũng có, không có gì khác biệt. Sau khi vào đoàn phim đều dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, nên không cần lo lắng. Thi Nhiên nói, hơn nữa, người cô coi trọng không thể kém hơn người tân thần coi trọng. Ngay từ khi phát hiện Nguyễn Nguyễn cố ý tiếp cận mình, đã điều tra lý lịch và bối cảnh của Nguyễn Nguyễn rồi. Gia cảnh trong sạch, tuân thủ pháp luật, diễn xuất không tồi, chăm chỉ cần cù, nếu không cô cũng sẽ không dễ dàng phát sinh quan hệ với Nguyễn Nguyễn như vậy. Vâng, lời động viên của Thi Nhiên rất hiệu quả, Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn gật đầu, chống người dậy cũng uống nửa bát canh. Điện thờ, được phê duyệt dự án. Việc đàm phán với công ty quản lý trở nên cấp bách. Nguyễn Nguyễn nhân mấy ngày này không có cảnh quay, xin nghỉ phép với đoàn phim bay về Bắc Thành để đàm phán chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Lần này đi mất hơn một tuần, nàng nhờ Ngô Mai chăm sóc kỹ càng mấy chú mèo con, ngoài ra cũng không có gì phải lo lắng. Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của Thi Nhiên, hỏi nàng về tình hình của mèo con, có bạn bè muốn nhận nuôi đến tìm hiểu, cô chỉ có thể tìm Nguyễn Nguyễn. Đây chính là giới giải trí Azure nịnh bở, mèo con hoang nhờ hai chữ Thi Nhiên, cũng trở nên quý giá hơn cả mèo đạt giải. tin tức truyền đến Nguyễn Nguyễn đều đã được Thi Nhiên sàng lọc. Có người nói chuyện nửa phút là biết ngay căn bản không có hứng thú với mèo con, chỉ là mượn cớ bắt chuyện với Thi Nhiên. Thời tiết chuyển lạnh, quạt nhỏ của đoàn phim đều được cất đi, trong không khí cũng không còn mùi nước mơ chua. Đã một thời gian không thấy cảnh sát mèo con chạy tới chạy lui giúp đỡ trong đoàn phim, nói chuyện nhỏ nhẹ, Thi Nhiên thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm việc sẽ vô thức nhìn xuống dưới mái hiên, xem trên thùng đồ có còn Nguyễn Nguyễn đang ngồi hóng mát hay không. Diễn viên nhỏ mới vào đoàn phim chiếm chỗ đó, dáng người cũng rất gầy yếu, nhìn thoáng qua có vẻ giống, nhưng không trắng trẻo bằng. Thi Nhiên lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã hiểu rõ thói quen cử động của Nguyễn Nguyễn, lúc nàng ngồi nói chuyện tay sẽ vịn vào mép thùng đồ, nói đến chỗ cao hứng thì khẽ lắc lư người, khi ngại ngùng hoặc xấu hổ, thường đưa tay lên trán, giống như đà điểu, như thể che khuất tầm nhìn của mình, cả thế giới sẽ không nhìn thấy nàng nữa. Bị kéo đi chụp ảnh chung mãi mãi là giơ hai ngón tay, kiểu giơ hai ngón tay thịnh hành 20 năm trước, trong khi những người xung quanh đều đã biết tạo dáng hình trái tim trên má rồi. Chắc nàng đáng yêu nhất là vào mùa hè, bởi vì có những giọt mồ hôi li ti, khiến nàng trông giống như trái cây tươi ngon trắng trẻo, vừa mới được ngâm trong nước suối. Chiều thứ sáu, đoàn phim quay phim ở trường trung học Thụ Thành số 1, mượn đường chạy bằng nhựa để quay vài cảnh trường đại học. Đường dây và máy quay đều được lắp đặt, tổ ánh sáng, tổ mỹ thuật, tổ đạo cụ lần lượt vào vị trí. Sau khi xin phép trường học, sân thể dục đã được dọn sạch để tránh việc tập trung xem quá đông. Các diễn viên quần chúng trẻ tuổi đi lại hoặc chạy nhảy từng nhóm, người thợ đèn và người quay phim ngồi trên cần cầu đối chiếu ánh sáng, đợi lát nữa người đóng thê ánh sáng đến giúp đỡ xác định vị trí để sắp xếp nhân vật. Hôm nay lại nóng lên, mặt trời chói chang. Thi Nhiên và nữ ba đứng bên cạnh xem kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm một tay chống nạnh, một tay che ô cho Thi Nhiên, nhíu mày nhìn tiến độ bên cạnh. Cô ấy ghét nhất quay ngoại cảnh, phơi nắng đến mức tóc tai khô sơ, mắt cũng hoa lên. Thi Nhiên nói chuyện với nữ ba vài câu, nữ ba kể một câu chuyện cười, tự mình cười ngặt nghẽo, đưa tay vịn vào cánh tay Thi Nhiên. Tiểu Lâm nhướng mày, chị này lại làm trò rồi. Những người trong giới đều biết khi quay ngoại cảnh sẽ có người quay lén, vì vậy lúc này tạo ra tiếp xúc cơ thể không còn đơn thuần nữa. Hơn nữa, nữ ba lúc mới khai máy còn cãi nhau với đạo diễn, khi đó đối với Thi Nhiên cũng không thấy thân thiện lắm. Thi Nhiên không nói gì, mặc kệ cô ta sờ một lúc, sau đó đổi tay cầm kịch bản, lười biếng dựa vào người Tiểu Lâm, tay phải đang cầm kịch bản vòng qua vai cô ấy, nghiêng đầu tiếp tục nghe nữ ba nói chuyện. Ánh mắt rất thong thả. Động tác đổi tư thế cũng rất tự nhiên, nhưng trong lòng Tiểu Lâm lại thở dài. Buổi tối, Weibo đã bị bỏ hoang từ lâu của cô ấy chắc lại nhận được tin nhắn riêng của mấy cô nàng mơ mộng, bảo cô ấy cứ làm trợ lý cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày động tay động chân với Thi Nhiên. Trời đất chứng giám, là Thi Nhiên cứ muốn dựa vào cô ấy. Thi Nhiên, cứ muốn, bốn chữ này ghép lại với nhau cũng chẳng ai tin, thôi vậy. Bị Thi Nhiên dựa vào. Tiểu Lâm nóng đến mức muốn treo cổ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Thi Nhiên lạnh lùng nhìn về phía trước bên phải. Tiểu Lâm nhìn theo, Nguyễn Nguyễn đã về rồi, đến đoàn phim thăm lớp, xách theo hai túi kem que. Áo phông màu xám và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, cúi đầu phát cho phó đạo diễn và những người thợ đèn, cổ trắng đến phát sáng, nhìn từ xa đã thấy thơm. Nàng chống túi ni lông, ánh mắt nhìn về phía này, chạm nhẹ với Thi Nhiên. Thi Nhiên nhướng mày, Nguyễn Nguyễn mím môi, không lâu sau liền đi tới, giữ khoảng cách hơn một mét, mở túi ra, nhỏ giọng hỏi. Ăn kem que không? Vừa mua đôi, nữ ba xua tay nói cảm ơn không cần, trợ lý của cô ta cũng không dám lấy. Tiểu Lâm hiểu ý Thi Nhiên, bước lên chọn hai cây, cố ý lựa chọn kỹ càng, để Thi Nhiên có thời gian nói chuyện với Nguyễn Nguyễn. Về rồi à? Đây, Nguyễn Nguyễn nhỏ nhẹ nói. Ừ, Thi Nhiên dừng lại một chút. Rồi hỏi, thuận lợi chứ? Nguyễn Nguyễn gật đầu lia lịa. Thi Nhiên cười, hai ba giây, nhẹ giọng, chúc mừng, cảm ơn chị. Chỉ đơn giản vài câu như vậy, cũng không đợi được kem que tan chảy, Nguyễn Nguyễn xách túi ni lông đi mất. Thi Nhiên dùng khóe mắt nhìn bóng lưng nàng, kìm nén ba bốn lần mới thu hồi lại nhìn kịch bản. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé này, cô đột nhiên nhận ra, mình đã có chút thích Nguyễn Nguyễn rồi. Sự tiếp cận của một số người giống như cơn gió oi bức dưới ánh mặt trời, vừa đưa tay lên đã là hơi nóng bỏng rát, còn sự tiếp cận của một số người là mang theo những que kem đủ màu sắc, lời nói cũng mát mẻ, nụ cười cũng mát mẻ. Có lẽ nên thừa nhận sớm hơn, vào buổi chiều hôm đó sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Nguyễn rời khỏi khách sạn, tiện tay mang rác đi, còn Thi Nhiên ngồi trên ghế sofa, mất 3 giây để nghĩ xem có lý do gì để nàng ở lại thêm một lúc nữa hay không. Lúc đó cô coi cảm xúc này là sự lệ thuộc tâm lý sau khi bị đối phương chủ động. Sự hòa hợp về thể xác rất dễ khiến người ta chìm đắm, khao khát được ôm ấp, khao khát được hôn, việc tia, nta. Gặp nhau hết lần này đến lần khác cũng rất dễ kéo gần khoảng cách tâm lý, để họ có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ, như một đôi bạn cũ quen biết nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa chắc đã thực sự liên quan đến trái tim. Thế nhưng lúc này, cô cảm thấy có, ngẩng đầu nhìn thấy Nguyễn Nguyễn, tim rõ ràng đã lỡ một nhịp, giống như vô số kịch bản về rung động mà cô đã xem. Lời văn sẽ viết nàng ung dung xuất hiện giữa trời xanh mây trắng, như một bí mật trong lời đồn. Cách chương.